Quỷ hô bắt quỷ, chương 362, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương xem bói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu tiên sinh vỗ tay phát ra tiếng, phòng nơi hẻo lánh có khối vách tường chính mình mở ra, là phiến cửa ngầm hắn đi vào, Vương Hồ tự nhiên vậy đuổi kịp. Phía sau cửa là một đầu ngọn đèn lờ mờ hành lang, dưới chân là sâu sắc thảm, chung quanh đều là tường gạch. Đã thành hồi lâu, Vương Hồ rốt cục tại hắn cuối cùng nhìn thấy khác một cánh cửa. Môn là bình thường môn, bất quá soát thượng liễu màu tím sơn, một loại nhìn về phía trên tựu nhượng nhân cảm thấy quỷ dị màu tím. Thỉnh không muốn sờ loạn đồ vật trong phòng, Vưu tiên sinh theo trong túi quần móc ra một nhóm lớn cái chìa khóa, rất nhanh tựu chọn chúng trong đó một bà, mở ra trước mắt cửa phòng. Vương Hù đi theo phía sau hắn vào phòng, nơi này so trong tưởng tượng muốn đại, nóc nhà rất cao, từng dãy chất đầy vật lẫn lộn, cái giá đỡ tương gian phòng kia phân cắt đi ra, ngăn chặn tầm mắt của người, bất quá y nguyên vẫn có rất nhiều không gian khả cung cấp người hoạt động đấy. Toàn bộ xem bói phòng, trần nhà, sàn nhà, vách tường, đều soát này trùng màu tím sơn, liền trên trần nhà đèn huỳnh quang đều phát ra màu tím quang. Vưu tiên sinh tương Vương Hù đi đến bên trong lĩnh một chút khoảng cách, lại bảy khúc cua tám quấn mà thẳng bước đi một lát, tại một khối tam mét vuông địa phương, một cái bàn cùng hai cái tiểu gãy ghế dựa tiến nhập bọn hắn tầm mắt. Chính hắn và cái kia mông lớn áp đã đến trong đó trên một cái ghế, cũng ý bảo Vương Hù tại hắn đối diện ngồi xuống. Như vậy, hiện tại ngươi muốn làm gì? Cầm cát thủy tinh cầu đi ra. Vương Hù hồ nghi mà hỏi thăm. Không, ta không cần loại đồ vật này xem bói. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó theo gian phòng kia mỗ hẻo lánh truyền đến xèo. Xèo cạc cạc cổ quái thanh âm, ước chừng hơn 10 giây sau, một người cao lớn sắt lá nhân theo một loạt cái giá đỡ sau vọt ra. Cái này cái gì nha? Người máy à? Vương Hù vấn đạo. Vưu tiên sinh vẫn chưa trả lời, sắt lá nhân chính mình nói chuyện. Không, ta là sắt lá nhân, ngươi tốt. Hắn hướng Vương Hù phất phất tay. Ân, có cái gì khác nhau sao? Đọc chuyện tại chuyện của tôi. Né, hắn chân chất địa cười. Ta có một trái tim, người máy không có, không tin ngươi xem. Hắn mở ra chính mình ngực sắt lá, Vương Hù vậy mà ở bên trong thấy được một cái trái tim hình dạng tượng điêu khắc gỗ. Vương Hù khóe miệng co quắp động lên, hắn cái ghế hướng Vưu tiên sinh bên người xê dịch, phải nói lặng lẽ lời nói âm lượng nói. Thằng này không phải là, cái kia, sắt lá nhân A, Vưu tiên sinh dùng giống nhau âm lượng nói. Đúng vậy, ta dùng cùng loại phương pháp cho sư tử đảm lượng, cho người bù nhìn đầu óc, cho nên thỉnh ngươi giúp ta giữ bí mật. Vương Hù vậy không biết thằng này đến tột cùng là vì đón ý nói hồ chính mình mà đang nói đùa, hay là thật làm như vậy qua. Đương nhiên, nếu như cái này Vưu tiên sinh thực là Wizard of Oz trong kia cá lấn thần lừa gạt quỷ Oz quốc vương, cũng sẽ không khiến hắn thái ngoài ý muốn đấy. Vưu tiên sinh nói, sắt lá nhân, thỉnh bà xem bói muốn dùng đồ vật đưa cho ta. Tốt tiên sinh, hắn xèo cạc cạc rời đi. Không bao lâu tựu truyền đến một ít vật lẫn lộn ném tới trên mặt đất thanh âm. Vưu tiên sinh mở ra hai tay. Ai, hắn luôn động tay đông chân đấy. Lại một lát sau, sắt lá nhân rốt cục trở về rồi, cầm trong tay mấy chương bình thường A4 giấy cùng một bộ máy chụp ảnh. Lấy ra rồi tiên sinh. Được rồi, làm tốt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tốt tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi trên người hắn cái kia gì sắt ma sát thanh âm dần dần biến mất, Vương Hù tài chỉ vào trên bàn lưỡng kiện đồ vật nói. Cái này máy chụp ảnh sẽ không phải có thể soi sáng tương lai cái gì à, đương nhiên không phải. Vưu tiên sinh khoát khoát tay chỉ tỏ vẻ không nhận chối bỏ. Kỳ thật ta xem bói, dựa vào là tất cả đều là những. Này giấy, a hát, Vương Hù lên tiếng ý bảo hắn đón lấy nói đi xuống. Những, này giấy giống như là thượng đế dán tại tủ lạnh thượng tức thời gian. Vưu tiên sinh cầm lấy máy chụp ảnh, nhắm ngay phía trên nhất một trang giấy. Thỉnh cho thấy trước mắt nhân gian giới cường đại nhất phàm nhân. Hắn nhấn xuống cử chớp theo đèn flash nhất thiểm, cái kia A4 trên tờ giấy trắng đúng là xuất hiện một bức hắc bạch phác họa hỏa. Vẽ, tiểu tử này là gọi Lục Khôn A, Vương Hù thật đúng là nhận thức giấy nhân. Hắn là tối cường, Vưu tiên sinh nói, a hát, quả nhiên là hắn ấy ư, đã nhiều năm không đổi hơn người nữa nha. Hắn nói sang chuyện khác. Vừa rồi chỉ là thử một chút cho ngươi xem, cho ngươi có thể yên tâm, miễn cho ngươi nói ta xem bói không được, sau đó làm chút ít chuyện đáng sợ đi ra. Vương Hù nói, ân, đúng rồi, vì cái gì thằng này xuất hiện trên giấy bộ dạng. Nhìn về phía trên, nói như thế nào đây, thế nào như vậy kinh hãi đây này. Bởi vì đây là Hitchcock chọn cơ hội a hát, hắn chỉ trên tay chọn cơ hội, đây chính là làm bạn điện ảnh đại sư nhiều năm vật phẩm tư nhân, ta thật vất vả tài làm đến đấy. A hát, ta đây nếu như dùng quán y ca chọn cơ hội chiếu đi ra ngoài là cái gì hiệu quả? Vương Hủ vấn đạo, Vưu tiên sinh khóe miệng hơi hơi co rúm hai cái. Ta đây tựu chưa thử qua rồi, bất quá xem bói đồ dùng kỳ thật vậy không giới hạn trong chọn cơ hội đấy. Lúc ban đầu ta dùng chính là Shakespeare lông vũ bút, về sau còn dùng qua Sylvia máy chữ. Trên thực tế, ngươi khả năng không biết Bill Gates hắn lén dùng chính là laptop Apple. Hắn cầm lên đệ nhị trương giấy, đặt ngang đến trên mặt bàn. Tóm lại, ta lấy tới qua rất nhiều thú vị đồ vật nhưng xem bói hạch tâm được dựa vào những này giấy, hắn giơ lên máy chụp ảnh phóng tới trước mắt, thỉnh cho thấy trước mắt ta cái này Vương Hủ người yêu thượng linh tuyết tại nơi nào. Đèn flash lần nữa nhất thiểm, trên giấy lại một lần xuất hiện một bức màu trắng đen điều, phong cách quỷ dị kinh hãi phác họa hỏa. Vẽ, trên bầu trời cùng tồn tại lấy nhật nguyệt, trong không khí phảng phất có được một ít sương mù hình dáng đồ vật, vô số bóng trắng quay chung quanh tại một tòa cự đại thành trì bên cạnh, cái kia thành trì tựa như cất giấu cứ điểm, không hề xa hoa cùng mỹ cảm, tản mát ra chỉ có một loại băng lãnh vô tình khí tức. Đây là đâu vậy? Vương Hủ nói, Vưu tiên sinh nói, nơi này ta quá khứ ngược lại là trông thấy một lần, mấy trăm năm qua vậy không có thay biến hóa lớn. Hắn chằm chằm vào Vương Hủ con mắt nói. Ngươi thật sự muốn đi nơi nào tìm nàng sao? Biến, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cứ nói đi. Vương Hủ cười nói, Vưu tiên sinh lại thu hồi trước sau như một nhẹ nhõm dáng tươi cười. Âm dương giới, Mặc Lĩnh chỗ địa, Hoàng Thiên Thành, cùng lúc đó, Hoàng Thiên Thành bên ngoài. Một mảnh chướng khí tràn ngập rừng đào chung, một bóng người chính tựa ở cây đào thượng cùng đợi cái gì? Ta tới đã chậm sao? Hoàng Du theo rừng đào gian chậm rãi đi tới. Không muộn, chỉ là của ta tới sớm đi mà thôi. Cửu Vũ vẫn là dựa vào trên tàng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu ma trận về sau ta và ngươi xác thực cũng là mấy tháng không thấy nữa à, Hoàng Du nói. Cửu Vũ hừ lạnh nhất thanh, ta bây giờ là nên gọi ngươi Thẩm Tứ Đường chủ, vẫn là Đô Thị Vương đâu này. Hoàng Du cười nói, ta và ngươi hiện đã là địch nhân rồi, gọi thẳng tính danh, hoặc là cho ta khởi cá khó nghe tên hiệu đều không có vấn đề gì à, Hoàng Du, lúc trước ngươi dạy ta dùng nhất chiêu khổ nhục kế còn thay ta tại họ Chu cái kia lý hòa giải. Ta khi đó vốn tưởng rằng là mình thiếu ngươi một cái nhân tình, khả về sau mới hiểu được ngươi đem ta lộng thương còn có thâm ý khác, chẳng khác gì là tại Triệu Ma trận lúc cho ta đánh rớt xuống một căn xuân. Thực là một hòn đá ném hai chim tốt một đầu rượu kê a hát. Cửu Vũ ngữ khí rõ ràng mang theo không vui, Hoàng Du sẽ không để ý, ngươi là muốn nói ta thành phủ thâm trầm tâm kế ác độc sao? Ha ha, còn là vì cùng Ninh Thiên Đức đánh cho cá ngang tay, giận chó đánh mèo đến trên đầu ta đến đâu này? Trong mắt của hắn chợt hiện một chút ánh mắt xảo hoạt. Hay hoặc là khi đó bị cái nào đó cầm đao giải phẫu hù đến rồi, tại kiếm cớ đây này. Cửu Vũ biểu lộ mấy lần, bất quá vài giây về sau, hắn lại cười ha ha. Ha ha ha ha, tốt khá lắm Hoàng Du, bổn đại gia điểm này cong cong quấn nhi tất cả đều bị ngươi cấp nói toạc ra. Sớm biết như vậy cũng không cùng ngươi làm cái gì miệng lưỡi chi cãi, ta cần phải trước đánh ngươi một trầu nói sau. Hoàng Du cũng cười nói, đánh thì không cần ta thừa nhận giờ này ngày này ta đã không phải ngươi thù phó đường chủ đối thủ. A hát, xưng hô vậy sửa lại sao, ngươi thật giống như biết rất nhiều sự tình A hát. Ta cũng là trước đó vài ngày đặt chân âm dương giới lúc tài dò thăm tin tức. Mặc Lĩnh cái kia quá khứ hơn trăm năm lý liền danh hào đều chưa từng có người biết được thần bí. Chủ nhân, tại không lâu tự mình trở về chủ trì đại cục, phế ngũ đường cũng vì nhất đường. Lại đem Trung Thanh Dương bực này cấp bậc cao thủ đơn giản đánh cho hồn diệt lập Hồng Vũ vi tổng đường chủ, ngươi là phó đường chủ. Nguyên lai tưởng rằng quỷ tướng chúng tại lần trước tiến công chung có thể đề thăng mình ở tam đại thế lực bên trong đích thực lực, khả hiện tại xem ra chỉ cần có nàng, tọa chấn, Mặc Lĩnh như cũ là tối cường đấy. Cửu Vũ nói, biết được rất rõ ràng A Hát, bất quá thủ lĩnh của chúng ta khả không có gì. Tọa chấn, ý tứ theo căn bản đi lên rằng, nàng còn là một nhân, A Hát ta cuối cùng có loại cảm giác nàng sẽ không tại âm dương giới đợi quá lâu đấy. Thượng Linh Tuyết đã đi ra không phải càng tốt sao? Hoàng Du bỗng nhiên dùng trêu tức ngữ khi nói. Cái kia cũng chỉ còn lại có ngươi cùng Hồng Vũ nữa à? Cửu Vũ nghe xong lời này rõ ràng lập tức cả kinh, nhưng ngoài miệng lại trả lời. Ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ, ha ha, ta thế nhưng mà làm công tác tình báo, ngươi như vậy tính cách nhân cùng ta giả ngu giảo biện có ý gì đâu này? Hoàng Du nói tiếp, Cửu Vũ A Hát, ngươi theo một cái không thuộc về bất luận cái gì thế lực du hồn, từng bước một đến bây giờ Mặc Lĩnh phó đường chủ cho tới bây giờ tựu chỉ có một lý do. Cho ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực vậy chỉ có một. Biến, loại người như ngươi tốt như cái gì cũng biết thái độ thật đúng là làm cho người ta chán ghét tới cực điểm nữa à, xem Cửu Vũ cái kia biểu lộ tựa hồ thực là muốn động thủ. Hoàng Du vẫn là bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đừng kích động nha, ta hôm nay chỉ là đến cùng bằng hữu cũ lên tiếng kêu gọi mà thôi, muốn đánh lời mà nói, ta nghĩ về sau hội có cơ hội đấy. Dù sao ngươi lại đang làm cái gì âm mưu đi à nha. Hoàng Du khoát tay áo, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết ta lần này đến âm dương giới đến việc cần phải làm cùng Mặc Lĩnh là không có bất kỳ lợi ích xung đột, kính xin thủ phó đường chủ dơ cao đánh khẽ, không muốn trong lúc này cho ta chế tạo phiền toái gì. Cửu Vũ cười lạnh, hắn xoay người sang chỗ khác. Ngươi chậm rãi chơi a, chỉ cần tại Mặc Lĩnh trong phạm vi thế lực, thậm chí lại xa chút ít trung lập khu vực, ta cũng có thể cam đoan không có dưới tay của ta đến quấy rối ngươi, coi như là còn cá nhân ngươi tình tốt rồi. Hắn hướng xa xa đi đến, bỏ xuống câu nói sau cùng. Bất quá, đương ta và ngươi gặp lại lúc chỉ có sinh tử thắng bại. Cách chương.